Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1011, từ chối nhã nhặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1011, từ chối nhã nhặn, chờ một chút, Trương Nhược Trần hô một tiếng, đuổi theo, xuất hiện đến Lăng Phi Vũ đối diện, châm trước chỉ chốc lát, cười nói, lần này, ta coi như là giúp ngươi một cái đại ân, ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta một cái bề bộn. Lăng Phi Vũ thân thể mềm mại đứng nghiêm, khí tức trên thân, như là rời vỏ chi kiếm nhất giống như lợi hại. Ngắn gọn mà nói, lập tức, Trương Nhược Trần nói ra một điều thỉnh cầu. Hy vọng Lăng Phi Vũ trở lại Bái Nguyệt Ma Giáo, có thể hỗ trợ chiếu cố Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy tình cảnh thật không tốt, chỉ nếu là có thể vận dụng một ít nhân mạch, Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn giúp một tay nàng. Lăng Phi Vũ không chỉ có là thánh nữ cung cung chủ, càng là ma giáo cấp cao nhất cường giả một trong. Do nàng ra mặt, tại ma giáo, có lẽ không có người dám can đảm khó xử Mộc Linh Hy. Lăng Phi Vũ cái kia song hắc bạch phân minh con mắt, thật sâu lườm Trương Nhược Trần liếc, lộ ra một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Nói, coi trọng thánh nữ cung tiểu thánh nữ. Nhìn không ra, ngươi đúng là một cái đa tình người. Trương Nhược Trần chỉ hơi hơi cười, không có làm nhiều giải thích. Đa tình cũng tốt, vô tình cũng thế, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Người giết chết thần giáo hai vị thánh giả, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thần giáo công địch. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Lăng Phi Vũ tựu lại nói, hai người bọn họ đều là gieo gió gặt bão, bản đáng chết, việc này ta sẽ báo cáo giáo chủ. Mặt khác, người cướp đi Âu Dương Hoàn giới tử ấn, có nghĩ tới hay không phải trả cho hắn, lấy đi thứ đồ vật, làm sao có thể chủ động đổi về đây? Trương Nhược Trần nói, Lăng Phi Vũ nhẹ gật đầu, nói, Âu Dương Hoàn là Bái Nguyệt thần giáo thần tử, tại sau lưng của hắn, có một cỗ khổng lồ thế lực, mặc dù, giáo chủ không truy cứu tội lỗi của ngươi, Âu Dương Hoàn cùng sau lưng của hắn những cường giả kia, cũng nhất định sẽ xem ngươi vi cừu địch. Dùng ngươi tu vi hiện tại, sẽ rất nguy hiểm, làm như đối với ngươi đáp tạ, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Cái gì minh lộ? Trương Nhược Trần vấn đáp. Lăng Phi Vũ nói, cùng ta hồi Bái Nguyệt thần giáo, ta có thể đem hết toàn lực, ủng hộ ngươi cướp đi Âu Dương Hoàn thần tử vị. Chỉ cần ngươi trở thành thần tử, có thể theo thánh nữ cung chọn lựa một vị thánh nữ làm như đạo lữ. Ví dụ như vị kia tiểu thánh nữ Mộc Linh Hy. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần chỉ là lắc đầu cười cười, từ chối nhã nhặn Lăng Phi Vũ mời. Lăng Phi Vũ nói, ngươi là tại hoài nghi ta không có năng lực chống lại Âu Dương Hoàn thế lực sau lưng. Ngươi phải biết rằng, ta không chỉ có là thánh nữ cung cung chủ, càng là Lăng gia đích đương đại gia chủ. Dựa vào Lăng gia thế lực, có lẽ đủ sức nặng đi à nha. Lăng gia là ma đế hậu nhân, tự nhiên là có siêu nhiên địa vị. Chỉ có điều, ta đối với Bái Nguyệt ma giáo thần tử vị trí, thật không có hứng thú. Trương Nhược Trần nói, cũng thế, đã ngươi đã có quyết định, ta cũng tự không miễn cưỡng ngươi. Xôn xao, một tiếng, Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo kiếm hình quang toa, phóng lên trời, trong khoảnh khắc, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Tư Sa đem bảy sinh bảy chết đồ cuốn lại, có chút mất hứng, hừ lạnh một tiếng, lão phu giúp nàng lớn như vậy một cái bề bộn, nhưng lại ngay cả tạ chữ cũng không có một cái nào. Đường đường một đời kiếm thánh, ma đế cháu gái, cũng như vậy không có lễ giáo sao? Lạc Hư cười nói, Lăng cung chủ nhân vật như vậy, sẽ không đem tạ chữ đọng ở bên miệng, mà là, hội dùng hành động hồi báo ân tình. Ngươi ngược lại là đối với nàng rất có lòng tin. Sở Tư Sa lạnh một tiếng. Hôm nay, Lăng Phi Vũ đã một lần nữa trở lại đỉnh phong, tất nhiên sẽ đi tìm Lâm Tố Tiên báo thù. Hơn nữa thu hồi một ít thuộc về đồ đạc của nàng. Ngươi tự tuyệt không lo lắng. Trận này ân oán, cuối cùng là có lẽ có một cái chấm dứt thời điểm. Đã, Lăng cung chủ đã khôi phục. Của ta xác thực có lẽ qua đi xem đi. Lạc Hư nói ra, trước khi đi, Lạc Hư hướng Trương Nhược Trần nhìn qua tới. Hỏi, Trương Nhược Trần, kế tiếp, người có tính toán gì không? Ta có lẽ muốn đi xem đi Thánh Minh Thành. Trương Nhược Trần nói, hắc hắc, Sở Tư Sa nở nụ cười một tiếng. Thật sự là xảo được rất. Lão Phu cũng đúng lúc muốn đi Thánh Minh Thành, bái phỏng một vị hảo hữu. Nếu không chúng ta cùng tiến lên lộ. Bất tiện, Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đi Thánh Minh Thành, chủ yếu là đi Hoàng Lăng cho mẫu hậu tảo mộ. Đồng thời, cũng là chuẩn bị gặp Khổng Lan Du một mặt. Tự nhiên là không thể cùng Sở Tư Sa đồng hành. Sở Tư Sa lão mặt tối sầm, hung hăng hất lên ống tay áo. Cảm giác được có chút mất mặt. Đường đường Họa Tông tông chủ, tự mình mời một cái tiểu bối đồng hành. Chẳng lẽ tên tiểu bối kia không có lẽ thụ sủng nhược kinh? Sự thật nhưng lại, hắn bị tên tiểu bối kia cho cự tuyệt. Bất tiện, cũng phải thuận tiện. Lão Phu không phải muốn cùng ngươi đồng hành không thể. Sở Tư Sa gương mặt lạnh lùng, thập phần bướng bỉnh nói. Trương Nhược Trần cảm giác được đau đầu. Cảm thấy Sở Tư Sa không chỉ có là cái người bảo thủ. Hơn nữa, da mặt còn rất dày. Tận tình khuyên bảo mà nói. Sở tiền bối, ngươi là Họa Tông chi chủ. Ta là triều đình tội phạm quan trọng. Cùng ta đồng hành, cũng không sợ lọt vào ngoại nhân chỉ trích. Sở tiền bối, ba chữ, hãy để cho Sở Tư Sa thập phần hưởng thụ. Cảm thấy Trương Nhược Trần rốt cục bên trên nói. Bay bổng mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi không cho lão phu cùng ngươi đồng hành. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi muốn đi Thánh Minh Thành, làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Sở Tư Sa là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Thập phần cảnh giác, rất nhanh tự phát giác được một ít mánh khóe. Sinh ra đi một tí hoài nghi. Lạc Hư nói, Trương Nhược Trần, trên người của ngươi, có rất nhiều đủ để cho thánh giả động tâm bảo vật. Nhất định có một ít tham lam thế hệ. Chính đang âm thầm nhìn xem. Người cùng sở huynh cùng đi Thánh Minh Thành. Trên đường cũng tốt có một cái chiếu ứng. Đồng thời, Lạc Hư âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Làm cho hắn bắt lấy một cơ hội này. Đa hướng Sở Tư Sa thỉnh giáo. Trương Nhược Trần trầm tư một lát. Rốt cục vẫn phải đáp ứng. Bởi vì, tiếp tục cự tuyệt, nhất định sẽ khiến cho Sở Tư Sa hoài nghi. Nói không chừng hội vụng trộm đi theo phía sau của hắn. Đến lúc đó, sẽ để cho Trương Nhược Trần càng thêm đau đầu. Lạc Hư cùng Lạc Thủy Hàn ly khai. Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Sa lái thanh sắc thuyền gỗ. Theo cổ hà, xuôi dòng mà xuống, tiếp tục hướng Thánh Minh Thành phương hướng bước đi. Phía sau, cổ hà bờ, một chỗ địa thế hơi cao vị trí. Đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Bọn hắn nhìn ra xa dần dần đi xa thanh sắc thuyền gỗ. Ba người, đúng là Khổng Hồng Bích, Quỷ Cốc Thánh Tướng, cùng Minh Đường một vị thánh cảnh lớp người già nhân vật. Quỷ Cốc Thánh Tướng nói, Lạc Hư đã đi ra, Họa Thánh Sở Tư Sa nhưng như cũ trên thuyền. Lão gia hỏa này tu vi thâm bất khả trắc, một bức họa có thể tiêu diệt bất tử huyết tộc 10 vạn đại quân. Cũng không phải tốt ra tay. Khổng Hồng Bích hai tay ôm ở trước ngực, nói, bọn hắn cái này là muốn đi đâu ở bên trong, theo tươi sáng sông, một đường đi hướng Hạ Du, bọn hắn rất có thể phải đi Thánh Minh Thành, vị kia vượt qua nhập thánh cảnh lão giả suy đoán nói. Khổng Hồng Bích lộ ra một đạo lạnh buốt thần sắc, nói, đi Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần tự là chui đầu vào lưới, Quỷ Cốc Thánh Tướng cũng cười một tiếng. Chúng ta Minh Đường tại Thánh Minh Thành phát triển không biết bao nhiêu năm. Có khổng lồ thế lực, cũng sớm đã thâm căn cố đế. Đi Thánh Minh Thành, mặc dù là Họa Thánh, cũng bảo vệ hắn không được. Khổng Hồng Bích nói, Họa Thánh cùng Trương Nhược Trần cũng không có quan hệ gì. Hẳn là xem Lạc Hư mặt mũi, mới dẫn hắn đoạn đường. Đã đến Thánh Minh Thành, Họa Thánh nhất định sẽ không xen vào nữa hắn. Lúc kia chính là chúng ta động thủ thời điểm. Ba đạo nhân ảnh hướng lui về phía sau đi. Rất nhanh tự biến mất tại trong rừng. Chuẩn bị trước một bước phản hồi Thánh Minh Thành. Sớm bố trí. Cổ hà. Tên là Đại Minh Sông. Lúc đầu tại man hoang bí cảnh. Sỏ xuyên qua trung vực ba cái châu. Thai nghén ra rất nhiều cổ xưa văn minh. nước sông, khi thì bằng phẳng như là mặt hồ, khi thì chảy xiết như là thác nước. Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, tu luyện kiếm pháp, muốn đem hắn tại bảy sinh bảy chết đồ bên trong cảm ngộ. Toàn bộ đều thông hiểu đạo lý. Kiếm tứ, Trương Nhược Trần tay niết cổ kiếm, về phía trước một đâm, một đạo sáng lạn kiếm quang, hóa thành một căn màu trắng sợi tơ, về phía trước bay đi. Ầm ầm, ngoài trăm dặm, Cổ Hà phải bờ, một tòa hơn 1000 mét cao màu đen vách núi, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sườn núi vị trí, xuất hiện một cái cự đại đích chỗ trống, đường kính được có vài chục mét, đem trọn cái sơn thể đều xuyên thấu. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, hướng ngọn núi phương hướng nhìn thoáng qua, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, lầu bầu nói, sử dụng kiếm tứ ngưng tụ thành kiếm khí, bạo phát đi ra xuyên thấu lực, so kiếm tam cường 3-4 lần. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện kiếm, ngoại trừ tu luyện kiếm tứ, đồng thời đã ở tu luyện cửu sinh kiếm pháp cùng thực một lôi hỏa kiếm pháp. Cái này hai chủng kiếm pháp đều là thánh thuật cấp bậc, hơn nữa cũng đều đã đạt đến đại thành, hiện tại chỉ kém luyện tập cùng ma hợp có thể thuần thục nắm giữ. Sở Tư Sa ngồi ở buồng nhỏ trên thuyền, vừa uống trà một bên chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cảm giác được rất kinh hãi. Cái khác bán thánh có thể đem một loại thánh thuật tu luyện tới đại thành đã là tương đương rất giỏi. Trương Nhược Trần mới tứ giai bán thánh tu vi, lại tinh thông hai chủng thánh thuật cấp bậc kiếm pháp, hơn nữa còn không có tính cả lạc thủy quyền pháp cùng vô tự kiếm phổ kiếm tứ. Tiểu tử này thiên tư rất kinh người, nếu là có thể đủ đưa hắn dẫn vào chính đồ, tương lai đối kháng bất tử huyết tộc cùng âm phủ vong linh, cũng liền có hơn một vị đỉnh tiêm cường giả. Sở Tư Sa vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần cũng không phải như vậy ngay thẳng, lại cũng không phải một cái tà ác chi đồ. Chỉ cần có người có thể đề điểm hắn, gõ hắn, vẫn có thể đủ đưa hắn dẫn vào chính đồ, trở thành một vị đống lương chi tài. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đã đến Thánh Minh Thành, lão phu nhất định phải cho hắn dẫn tiến một ít cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất, lẫn nhau kết bạn, đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng, có lẽ có thể cho hắn tỉnh ngộ lại. Sở Tư Sa thầm nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần một mực đang không ngừng tu luyện quyền pháp cùng kiếm pháp. Vào đêm về sau, thì là luyện hóa thần huyết, tăng lên tu vi, rốt cục, thanh sắc thuyền gỗ cách Thánh Minh Thành càng ngày càng gần, đường sông bên trên đội thuyền cũng là càng ngày càng nhiều. Trong đó một ít thuyền hạm thập phần cực lớn, dị thường hoa lệ. Có một ít tuấn nam mỹ nữ trên thuyền ngâm thơ cùng múa kiếm, lộ ra đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là đến từ thánh giả môn phiệt, hoặc là một ít trung cổ thế gia. Thánh Minh Thành, dù sao đã từng là Thánh Minh Trung ương đế quốc hoàng thành. Không chỉ có là một chỗ linh mạch giao hội địa, càng là đản sinh ra rất nhiều cổ xưa gia tộc. Mặc dù Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt, những cổ xưa kia gia tộc cũng không có xuống dốc. Trương Nhược Trần, lão phu có một kiện tinh thần lực thánh khí, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Sở Tư Sa theo trong khoang thuyền đi tới, đồng thời tay lấy ra kim sắc kim loại mặt nạ đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra hiểm nghi thần sắc, nói, ngươi đây là cái gì tinh thần lực thánh khí? Sở Tư Sa trên trán bốc lên hắc tuyến, lạnh lùng nói, ngươi là triều đình truy nã trọng phạm, dùng ngươi bây giờ dung mạo, còn chưa đi tiến Thánh Minh Thành, đoán chừng cũng đã bị trảo bắt. Lão phu cái này một trương huyễn kim mặt nạ, không những được che giấu ngươi khí tức trên thân, hơn nữa cũng có thể làm cho thân hình của ngươi cùng dung mạo trở nên mơ hồ. Mặc dù là tinh thần lực thánh giả, cũng rất khó coi thanh ngươi chân thân. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm đau khổ, nếu không là người cái lão nhân này không nên cùng một chỗ đồng hành, ta cũng sớm đã biến hóa vi Cố Lâm Phong dung mạo, quang minh chính đại tiến vào Thánh Minh Thành. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần hay vẫn là tiếp nhận huyễn kim mặt nạ, mang trên mặt, đem mặt che ở hơn phân nửa, toàn thân tản mát ra một cỗ thần bí khí tức. Cách Trương